Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420. Mộng huyễn chi cảnh, ám ngữ, tranh sắc huyễn tưởng lúc này từ tĩnh tọa trong trạng thái kết thúc đứng lên. Hắn nhìn chung quanh một chút nói ra, xác định trước tiên đem bình quân đẳng cấp kéo đến cấp 60 lại đi ác mộng không gian sao? Đúng vậy a, Tố Thủ Vãn Tụ cũng là nghi ngờ nói, có thể hay không đến thời điểm thì trễ, nếu như cao giai thành phòng trang bị tại người khác trong tay tràn lan. Như vậy đối với chúng ta mà nói thế nhưng là không nhỏ ảnh hưởng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ám ngữ giở mỉm cười, cái kia ác mộng không gian ác mộng các ngươi cũng nhìn thấy. Đoán chừng thời gian ngắn a không? Thậm chí một đoạn thời gian rất dài bên trong chỗ đó trừ riêng lẻ vài người hắn đội ngũ đều không thể ở nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì. Cái kia ác mộng thuộc tính tuyệt đối không phải hiện tại người chơi có thể chống lại. Đến mức như lời ngươi nói tràn lan, cái kia càng là không thể nào. Cho nên ngươi thì mang bọn ta tới này bảo phong không gian luyện cấp. Đại Hoàng Phong im lặng nói, thật nhàm chán a. Cái này phá địa đồ hạ cấp boss đều bị nằm vùng mồi xổm không? Cao cấp boss cũng không phải dễ tìm như thế. Ai? A, đậu phộng. Tại Đại Hoàng Phong trong ánh mắt, lúc này một đạo bóng người màu bạc thiểm thước đến nơi xa. Đồng thời lại là quang mang chớp động, một đạo khác giống nhau bóng người đồng dạng thiểm thước đuổi theo. Phân thân, pháp sư. Đại Hoàng Phong kịp phản ứng hoảng sợ nói, ngọa tào gặp quỷ, cái quỷ gì a thần? Tố Thủ Vãn Tụ cười vỗ vỗ Đại Hoàng Phong sau đó cúi đầu nói ra. Nhìn, cấp 65 thần thoại lĩnh chủ, giao cho ngươi đi, vận khí không tệ. Tranh sắc huyễn tưởng nhìn xem ám ngữ giả cười nói, vừa nói không có boss cái này liền trực tiếp soát tại chúng ta trước mặt. Sớm biết ta muốn thần khí. Ha ha ha, ám ngữ giả lấy ra dao găm cười nói. Giao cho ta, Tố Thủ đại mỹ nữ giúp ta phía dưới. Huy, ta cũng không phải ngươi tư nhân bác sĩ. Cứ việc miệng phía trên nói như thế, Tố Thủ Vãn Tụ vẫn là mấy cái tăng thêm kỹ năng soát tại ám ngữ giả trên thân. Lực lượng tăng phúc, thể chất tăng phúc, sức chịu đựng tăng phúc. Theo từng cái nhắc nhở bay ra, đỉnh đầy quyển trục ám ngữ giả tự tin nói, người nào tới ta theo người đó liều, nhìn ta một người đừng, a không, một người đơn đấu nó. Pháp sư kia, mọi người cười vang truyền đến lúc, chỉ có lớn ông vàng nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa đạo thân ảnh kia. Cứ việc khoảng cách rất xa có chút mơ hồ. Nhưng là hắn biết thân ảnh kia ngay tại cái kia vừa soát đi ra thần thoại lĩnh chủ bên người. A, còn có hai người. Ám ngữ giở mỉm cười. Đợi chút nữa đi kiếm trang bị ha ha. Lười nhác cứu hắn. Hiu, hiu. Hai âm thanh truyền đến. Song song thiểm thước đến cái này cấp 65 gió bão chi nhãn Crow trước mặt về sau. Cái kia áo bào màu bạc nữ pháp sư nhìn xem Crow sau đó nhíu nhíu mày. Lăn đi, dựa vào gần một chút chuẩn bị xem kịch ám ngữ giả sững sờ sau đó cười khổ nói. Vẫn là hai cái nữ, bất quá cái này tinh khí, ai ta đến cùng muốn hay không anh hùng cứu Mỹ đâu. Không gian phong tỏa, cùng trước đó một dạng động tác, một đạo gần như trong suốt hư ảnh xuất hiện. Một đầu như thủy tinh xiềng xích trực tiếp trúng đích thần thoại cấp Crow. Giam cầm, trừ 15.743. Không gian chi môn, áo bào màu bạc nữ pháp sư biết thần thoại cấp lĩnh chủ sẽ không để cho nàng giam cầm thời gian. Rất lâu, cho nên nàng tay phải vung lên lại là một cái kỹ năng mở ra. Kim sắc không gian chi môn lặng yên xuất hiện. Chậm rãi chuyển động về sau dồn sức đánh khai hóa là một đầu tráng kiện quang mang bao phủ tại Crow trên thân. Sau đó cái kia Crow thân thể không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ xem ra như là giống như kẻ ngu. Ám ngữ giả nhìn kỹ một chút. Lúc này cái kia Cro trên đầu xuất hiện nhắc nhở cùng thương tổn. Áp chế, áp chế, áp chế, trừ 11.738, 11.873, trừ 8.394, 11.983, lãng phí thời gian, áo bào màu bạc nữ pháp sư tựa hồ rất là không kiên nhẫn. Phía sau nàng phân thân lần nữa vung vẩy pháp trượng, thời không vặn vẹo, quen thuộc hắc động xuất hiện lần nữa. Mà lần này liền thần thoại cấp lĩnh chủ tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Theo Cro thân thể bị hút vào trong hắc động, cái kia áo bào màu bạc nữ pháp sư quay đầu nhìn xem nơi xa ám ngữ giả bọn người. Tại lưu cho những người này một cái khinh miệt đạm mạc ánh mắt sau nàng trực tiếp rời đi. Ca, đại hoàng phong đi tới nhìn lấy đã hóa đá ám ngữ giả nói ra. Ngươi! Ngươi mới vừa nói anh hùng cứu cái gì tới? Chấm ngoặc kép, ám ngữ giả hít sâu một hơi hỏi. Cái kia boss, bị miểu sát, lúc này đi xa áo bào màu bạc nữ pháp sư rất mau tới đến mục đích. Nhìn xem biểu hiện tọa độ sau nàng cẩn thận từng ly từng tí dục dịch. 2 phút đồng hồ về sau, theo nàng chân phải bước vào một chỗ. Bên trên bầu trời truyền đến cự chấn động mạnh cùng khẽ kêu âm thanh. Sau đó một đạo truyền tống môn xuất hiện tại áo bào màu bạc nữ pháp sư trước mặt. Thật đúng là tại cái này. Cái kia áo bào màu bạc nữ pháp sư thở dài. Những tên khốn kiếp kia. Thật sự là mạnh để người đố kỵ. Hệ thống 11.839. 83.190 chỗ xuất hiện một khe hở không gian. Mộng huyễn chi cảnh bên kia. Liên tục không ngừng thời không khí tức truyền tới. Hệ thống 11.839. 83.190 chỗ xuất hiện một khe hở không gian. Mộng huyễn chi cảnh bên kia. Liên tục không ngừng thời không khí tức truyền tới. Hệ thống 11.839. 83.190 chỗ xuất hiện một khe hở không gian. Mộng huyễn chi cảnh bên kia. Liên tục không ngừng thời không khí tức truyền tới. Từng cái hệ thống nhắc nhở soát ra. Nhìn lấy đầu này chỉ có tại bạo phong không gian mới xuất hiện nhắc nhở. Lúc này ngẩn người ám ngữ giả kịp phản ứng. Hắn nhìn xem tọa độ lại nhìn xem vừa mới cái kia nữ pháp sư biến mất địa phương sau đó kinh ngạc nói. Sẽ không phải là nàng, Osiris đế quốc, chính là cái này phương hướng. Cung Bình ánh mắt sáng lên, hắn một đường theo lấy địa đồ bên trong quái vật cùng mỗi cái phế tích cứ điểm tin tức mới tìm rõ. Ràng phương hướng, cái phương hướng này theo Cung Bình là thông hướng Osiris đế quốc hoàng thành. Bởi vì càng đến gần du có thể cảm giác được một số cứ điểm cùng trong thành thị phòng ngự lực lượng. Cường đại. Tại một số trong thôn trang thậm chí đều có nam tước hộ vệ đội cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn tồn tại. Điều này nói rõ khác phương hướng không sai. Tin tưởng chỉ cần có thể kiên trì đi qua. Dùng không bao lâu là hắn có thể đến Osiris đế quốc hoàng thành. Chỉnh lý nghỉ ngơi quá trình bên trong. Cung binh mở ra diễn đàn. Mà hắn trực tiếp bị cái kia cái tin hấp dẫn. Bởi vì mộng huyễn chi cảnh địa đồ xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người chơi chú ý. Càng là có người nói mộng huyễn chi cảnh cùng ác mộng không gian một dạng đều là vô cùng khó khăn. Nhưng là thu hoạch nghịch thiên địa đồ. Tuy nhiên cái này còn không có chứng thực. Nhìn kỹ một chút về sau Cung Binh cười cười. Ác mộng không gian cùng mộng huyễn chi cảnh. Cái này 2 tấm bản đồ xem ra đều không đơn giản a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.